Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399. Cuồng Bạo Giả Naen, nghe đến cung binh lời nói, Miêu Thần sững sờ sau đó ngưng mắt nhìn đối phương. Thật lâu hắn thở dài, ngươi hỏi đi, ngươi làm sao đem quang liệu thuật lên tới cấp 3? Cung binh mở to hai mắt nói ra, đến bây giờ ta tất cả kỹ năng đều vẫn là một cấp. Ngươi là làm sao thăng cấp? Ngươi, Miêu Thần trong mắt tràn đầy không hiểu, ngươi hỏi là cái này? Không phải vậy đâu, cung binh cũng là hiếu kỳ nói, ngươi cho rằng ta hỏi cái gì? Ngoặc kép, Miêu Thần thở dài ra một hơi, một cái nhiệm vụ đặc thù khen thưởng mà thôi. Cung binh gật gật đầu, hắn nhìn lấy Miêu Thần nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này, làm sao cảm giác gần nhất là lạ? Không có việc gì, Miêu Thần khôi phục trước kia lạnh lùng, quá mệt mỏi mà thôi. Có điều, ta vừa mới vấn đề ngươi chuẩn bị trả lời ta sao? Nhìn lấy Miêu Thần vẻ mặt thành thật bộ dáng, cung binh gật gật đầu, vấn đề gì? Ta át chủ bài sao? Đúng, Miêu Thần gật gật đầu, còn nhớ đến chúng ta ngay từ đầu mục tiêu sao? Đương nhiên, cung binh cười nói, xử lý thánh tài, đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thế nào làm rơi? Ra ngoài ý định là Miêu Thần một mặt nghiêm túc hỏi. Dùng miệng sao? Ngươi, cung binh đến cùng có ý tứ gì? Ngay từ đầu chúng ta bốn người gặp nhau, chúng ta có giống nhau mục tiêu, nhưng là mọi người đều biết đó là xa không thể chạm. Có lẽ cái mục tiêu kia đối với chúng ta mà nói chỉ là một cái khẩu hiệu. Miêu Thần nghiêm túc nói, lấy bốn cái phổ thông người thân phận đẩy ra ngược lại thánh tài. Đi phá vỡ đồ ra hết thảy. Cái này không khác nào nói chuyện viển vông. Ngoặc kép, cung binh trầm mặc không nói. Hắn nhìn lấy Miêu Thần chờ đợi đối phương nói tiếp. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ có giống nhau tình cảnh cùng mục tiêu. Trên thực tế chúng ta cũng làm thật tốt. Không có kéo dài hơi tàn còn sống cũng không cần nịnh nọt. Miêu Thần nói ra, nhưng là, đi qua thời gian dài như vậy, mấy lần tranh đấu cùng ma sát cũng có kết quả. Cái này mộng còn cái kia tiếp tục nữa sao? Ngươi vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Cung binh hiếu kỳ nhìn lấy Miêu Thần, đánh ngã thánh tài không phải chúng ta cho tới nay mục tiêu sao? Lý do đâu? Cùng thánh tài ở giữa tránh thức xung đột ở đâu? Nếu như nói ngươi cùng thánh tài ở giữa cừu hận là bởi vì cái kia gọi là băng thanh nữ nhân. Loại này buồn cười lý do thật có thể chống đỡ ngươi kiên trì đến bây giờ sao? Miêu Thần không hề nhượng bộ chút nào nói ra. Coi như ngươi lý do thành lập. Như vậy chi nam nhi thượng đâu? Chỉ là vì cái gọi là hữu nghị thì nghĩa vô phản cố thêm vào ngươi phản kháng thánh tài đại quân sao? Mà thiên ngưng đâu? Một người đi đường cấp nữ nhân cũng kiên trì đến bây giờ đồng thời đến bây giờ không biết nguyên. Nhân thực sự, còn có ta cùng thánh tài xung đột lại ở nơi nào đâu? Cung binh á khẩu không trả lời được. Hắn trong lúc nhất thời thật vô pháp dùng ngôn ngữ đi giải thích. Mà Miêu Thần tựa hồ nói kích động lên. Hắn phất phất tay nói ra, ta hiện tại chỉ là cảm giác rất mê mang. Đến cùng ủng hộ chúng ta làm như vậy đi xuống mục tiêu ở đâu? Coi như dứt bỏ đây hết thảy, coi như không cần bất kỳ ý tưởng gì cùng mục tiêu. Coi như ngươi nói cho ta biết không có bất kỳ cái gì lý do. Ngươi chính là muốn cùng thánh tài đối kháng, muốn đánh bại thánh tài đều có thể. Nhưng là, nếu như ngươi thật lấy ta làm bằng hữu, mời nói cho ta biết ngươi hết thảy. Dù là chỉ là một chút xíu, nếu không, ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Cung binh nhếch miệng, hắn bị Miêu Thần hỏi mộng, mà lúc này Miêu Thần nói tiếp, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thánh tài tổng cộng ở trong game rót vào 8 tỷ tiền tài. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi lấy ra đồng thời không bao gồm hắn tư nguyên. 3 ngày thời gian, thánh tài thu nhập 8 tòa cứ điểm. 21. Tòa cỡ trung thành trì. Nghe lấy Miêu Thần lời nói, cung binh mặt không biểu tình nhìn đối phương. Đợi đến Miêu Thần sau khi nói xong, cung binh nhẹ giọng hỏi, tuy nhiên ta không biết ngươi tâm tính vì cái gì phát sinh dạng này biến hóa, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Nhìn lấy Miêu Thần chờ mong ánh mắt, cung binh trầm giọng nói, dáng trần bối cảnh ta không để vào mắt. Nhìn lấy cung binh quay người rời đi, Miêu Thần ngơ ngác nhìn qua không nói gì. Cái này cơ hồ không có ý nghĩa trả lời lại ẩn ẩn để Miêu Thần cảm giác được cái gì. Thế mà nghĩ lại, Miêu Thần đột nhiên theo loại kia hùng hổ dọa người trong trạng thái khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem chính mình hai tay thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta vừa mới đang làm cái gì? Tại không có người nhìn đến góc độ, Miêu Thần bàn tay trái tản mát ra thánh khiết quang chi khí tức. Mà tay phải hắn, mê vụ đồng dạng màu đen khí tức đồng dạng chậm rãi bay lên. Binh ca, đến bên này một chút. Chi Nam Nhi thượng gọi lại nơi xa cung binh. Bên này có cái khó làm ra hỏa. Đến xem, khó làm. Các ngươi không phải đang luyện cấp sao? Cung binh một bên nói một bên chạy tới. Soát boss, đợi đến cung binh dựa vào gần một chút thời điểm, hắn lúc này mới chú ý tới trên trận dị thường. Trong đội ngũ mạnh nhất kỵ sĩ trường không vô lệ lúc này vậy mà gọi ba người đứng lên bộ thản vị trí, mà lại coi như thế lúc này trước mặt hắn con quái vật kia còn bước chi đội ngũ này có chút chờ. Tay không kịp, cuồng bạo giả Naen, cung binh thấy rõ ràng con quái vật này tên, hoặc là nói là cái này hình người quái tên, cấp 60 thần thoại lĩnh chủ. Liền xem như hình người quái so phổ thông quái vật cường hãn rất nhiều nhưng cũng không đến mức để chi đội ngũ này tan tác lên. Cung binh nhìn kỹ, cuồng bạo trùng phong. Lúc này Naen đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo hắn hướng về nơi Savodka còn có Bích Thủy Long ngâm các loại viễn siêu nghề nghiệp vị trí tiến lên. Kỵ sĩ trùng phong, trường không vô lệ phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức mở ra trùng phong kỹ năng ngăn cản đi qua. Hiu, tiếng xé gió truyền đến. Cơ hồ xem như tăng tốc độ nhanh nhất kỹ năng kỵ sĩ trùng phong vậy mà không kịp ngăn lại Naen. Mà Naen trực tiếp trúng đích Vodka. 13.641. Đánh lui, mê muội. Vodka lượng máu còn thừa lại hơn 100 điểm. Cái này cũng may mắn là trước đó thay đổi cung binh cấp cho 55 sáo trang. Nếu không cái này một chút hắn đã bị miểu sát. Thật là nhanh tốc độ. Đó là cái gì kỹ năng? Cung binh trong lòng giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến khoảng cách gần như vậy. Kỵ sĩ mở trùng phong vậy mà không cản được người. Ma lực xâm thực. Dẫn đạo tiễn. Ảo thuật băng tiễn. Nham đột thứ. Lúc này người khác phản ứng cũng không chậm, từng cái khống chế kỹ năng tuột tay mà ra, chỉ cần khống trụ dù cho một chút giảm tốc độ áp chế đều được. Cung binh thầm nghĩ, dạng này thì cho mục sư trị liệu lúc, thảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.